Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chương 102: Giáo Trạng Nguyên. Sau khi Bằng Tử hét lên thì liền lao vào trong. Người bên ngoài đương nhiên muốn ngăn cản, nhưng lúc này Bằng Tử cũng trở nên hung hãn, lao vào đám đông như một con bò. Cả người anh ta đấm đá lung tung. Tuy nhiều người nhưng không ai có thể ngăn cản anh ta. Vốn dĩ Bằng Tử bên này đã chủ động, nên tôi cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh lớn. Tuy thần thủ của tôi không bằng người khác, nhưng tôi đi theo sau hai người họ thì thế nào cũng phải tung ra được vài cú đấm. Anh trai tôi vẫn bình tĩnh uống trà và không có ý định ra tay. Tôi thì thầm với anh trai: "Anh ơi, Bàn Tử đang giúp chúng ta đó. Nếu chúng ta không làm gì thì có phải là hơi vô ơn phải không?" Anh trai tôi quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười hiếm hoi và nói: "Em luôn tò mò về thân phận của Bàn Tử đúng không? Vừa hay có thể cho em thấy môn phái của cậu ta lợi hại đến mức nào." Tôi không nói gì. Tôi là tôi hiểu ý của anh trai. Anh ấy muốn Bàn Tử tiết lộ thân phận thật trước mặt của lão Liêu, nhưng điều này có chút không thích hợp. Tôi chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm vào lão Liêu và Bàn Tử. Một khi Bàn Tử thật sự gặp nguy hiểm, bất kể anh trai có ra tay hay không, thì tôi cũng quyết định sẽ xông vào. Lúc này lão Lưu cau mày hỏi Đường Nhân Kiệt: "Tên mập này không phải là lính của cậu vào mộ hay sao?" Đường Nhân Kiệt gãi gãi đầu rồi nói: "Dạ, tên này là tính tình quái dị, không nghe theo sự sắp xếp của tôi đâu. Lúc đầu tôi dự định để hắn ta đến phá tình hình thôi. Ai mà biết, hắn ta hiện tại không đứng về phía của chúng ta nữa rồi." Lão Lưu trừng mắt nhìn Đường Nhân Kiệt và nói: "Cậu nhìn xem những việc tốt mà cậu đã làm đi." Nói xong, ông ta cười lạnh: "Nếu không phải là người của chúng ta thì không cần phải nhịn nữa. Tôi là tôi cũng không còn nhiều kiên nhẫn nữa đâu." Đường Nhân Kiệt gật đầu rồi nói: "Dạ, đúng vậy. Tôi biết là nên làm như thế nào mà." Nói xong, Đường Nhân Kiệt ra hiệu với những người xung quanh. Những người đứng cạnh lão Liêu và Đường Nhân Kiệt đều lấy ra một con dao sáng chói, lao về phía Bàn Tử. "Bàn Tử ơi, cẩn thận đó." Khi thấy bọn họ đều đã di chuyển, Bàn Tử không phải là người giỏi đánh nhau. Thấy phía sau anh trai tôi có một cái ghế, tôi cầm cái ghế lao lên. Những người đứng bên cạnh tôi thấy tôi chuẩn bị hành động, một số người cũng bắt đầu lao tới. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì vì ném chiếc ghế vào những người đang lao tới đó. Ở ngoài đời thật á thì làm gì có cao thủ như anh trai của tôi Lý Thành hay Trần Đồng Phương cơ chứ. Tôi dùng hết sức mạnh đập mạnh một cái, tên đó không tránh được. Tiếp theo tôi lấy ghế đập vào đầu anh ta. Anh ta hét lên ngã xuống đất, không đứng dậy được. Khi ném chiếc ghế đó qua, tôi thì rất khích khi đánh nhau. Sau đó thì đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhặt cái ghế lên, nhảy múa như một con hổ. Và sau khi hạ gục thêm hai người nữa, tôi cũng bị ăn thêm mấy cú đấm. Vài cú đấm này đã làm tôi hoàn toàn nổi máu. Tôi nghiến răng và vung chiếc ghế lên như một con chó điên và đập vỡ nó trong đám đông. Một lúc sau, tôi bị hất xuống đất, vài cái ghế rơi ra. Tôi đưa tay ôm đầu, chỉ cảm thấy nhiều cú đấm, cú đá và những bàn chân rơi xuống trên người của tôi như những hạt mưa vậy. Kỳ lạ là lúc này tôi không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Cảm giác duy nhất là muốn đánh dậy, đánh đấm, và đánh được một người coi như là lấy lại vốn, đánh được hai người coi như tôi lời. Sau đó thì tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Toàn thân của tôi được một tay của anh trai tôi nhấc lên. Những người vừa đánh tôi đã ngã xuống đất. Anh trai tôi mỉm cười và phủi bụi trên người tôi rồi nói: "Đánh đấm không thích hợp với em đâu. Thôi, mau về nấu nước pha trà đi, đừng để nguội mà." Nói xong, anh trai tôi bắt đầu lao ra ngoài. Khi anh trai tôi động thủ hoàn toàn khác với sự mỹ miều của Lý Thành. Anh ấy lấy sức mạnh để kiềm chế đối thủ, lao vào đám người cũng không tránh khỏi những cú đấm giáng xuống người mình. Nhưng trong mắt anh, dường như chỉ có người đứng gần nhất, một cú đấm của anh cũng đủ hạ gục một người. Anh trai tôi cứ như vậy mà lao về phía trước. Vừa lao tới lại phát hiện không có ai dám đến gần mình nữa. Những người vốn vây quanh anh lại lùi lại từng bước một. Sự dũng mãnh của anh trai tôi cuối cùng đã giải thoát được Bàn Tử đang bị mắc kẹt trong rắc rối. Bàn Tử lúc này trên mặt đầy máu, không biết là của mình hay của người khác nữa. Cuối cùng anh ta lao ra khỏi đám đông, trên tay cầm một chiếc túi, cầm một con dao đẫm máu. Anh ta đứng cùng anh trai, quay lưng lại và như không ai dám đến gần nữa. Thật là rác rưởi mà, lão Lưu bắt đầu chửi rủa, sau đó nói với người đàn ông trung niên mặc áo trắng đứng bên cạnh. Đây chính là Tôn Trọng Mù. Lần trước tôi đã nói với cậu, cậu đã thấy rõ chiêu thức của cậu ta hay chưa? Chiêu thức của anh ta là Bát Cực Quyền. Tục ngữ có câu, ngay cả thần thánh và ma quỷ cũng sợ Bát Cực Quyền. Quyền cước của anh ta đã đạt đến mức hoàn hảo đó, nhưng có vẻ là hoang dã. Khi thấy anh ta tung cước, có chút gì đó giống Vịnh Xuân. Thật sự không biết thuộc môn phái nào. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói, cậu có chắc một phần nào không? Người đàn ông trung niên mặc áo trắng cau mày không nói gì, đưa tay ra. Người thanh niên bên cạnh đưa ra một cây giáo dài. Đây là loại giáo mà các tướng quân hay sử dụng thường thấy trên TV. Tôi nghĩ là một loại vũ khí cổ xưa nào đó, ngày nay rất hiếm khi được sử dụng, ngoại trừ những người biểu diễn trên đường phố. Bây giờ người này lấy ra cái cây này, không biết là tại sao. Khi người đàn ông trung niên này giơ cây giáo đó lên, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân tôi đều nổi hết da gà. Ông ta cầm thanh giáo và không cầm giáo là hoàn toàn hai người khác nhau. Ngay cả đám lính của Đường Nhân Kiệt lúc này cũng cảm nhận được khí thế của người này, liền chủ động tránh sang một bên để nhường lại chiến trường cho ông ta. Anh ơi, anh hãy cẩn thận đó, tôi hét lên với anh trai của mình. Lúc này anh trai tôi trên săn cũng chú ý tới người đàn ông này đi vào. Bàn Tử cúi đầu nói với anh trai, Tôn Trọng Mưu à, hãy cẩn thận đi. Người này á, hắn ta tên là Hàng Công Luân, giang hồ xưng là Chặn Nguyên, ý là Võ Chặn Nguyên đó. Đừng nên coi thường kẻ địch nha. Tôi nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc áo trắng này cầm ngọn giáo chĩa xuống đất và bắt đầu kéo lê lết về phía anh trai tôi. Anh ta bước đi càng lúc càng nhanh, sau đó bắt đầu chuyển sang chạy. Mũi giáo tạo ra một tia lửa rực rỡ trên sàn xi măng. Bàn Tử đưa cây dao cho anh trai tôi. Anh trai tôi xua tay và nói, đi đi, đi trong trận Diệp Tử giùm tôi. Nói xong, anh trai tôi tiến lên một bước, đưa tay ra vẫy chào người đàn ông trung niên đang lao đến. Tên nhóc, mày dám hả? Hành động này của anh trai đã khiến cho người đàn ông trung niên tức giận. Ông ta vung giáo và múa cây giáo trong không trung. Vừa múa, cơ thể ông ta vừa đi về phía trước. Lúc này, tôi gần như không nhìn thấy mũi giáo, chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng hình cầu vòng quét về phía anh trai. Nếu mũi giáo sắc nhọn xuyên qua cổ anh trai, nó có thể giết chết anh trong một chiêu. Đây là sự khác biệt giữa người có võ và người bình thường. Nếu mũi giáo này cắm vào tôi không thể nào né tránh. Đây có thể là một loại võ cổ truyền thường chiếu trên TV, và cũng lần đầu tiên tôi thấy có người sử dụng cái loại vũ khí này. Trên người tôi nổi da gà vẫn chưa hết. Khi nhìn thấy người này múa giáo, tôi chợt nghĩ về câu nói của Trần Đông Phương với Lý Thành. Ông ta nói, võ công là một kỹ thuật giết người. Ngay khi mũi giáo sắp chạm vào cổ anh trai tôi, người anh trai tôi hơi lùi lại sau, thì tôi nhìn thấy cổ áo của anh trai tôi bay phấp phới, một miếng vải từ từ rơi xuống đất. Nói một cách khác, vừa rồi cái mũi giáo sắc bén chỉ cách cái cổ của anh trai tôi 1 cm mà thôi. Cả người anh trai tôi lùi lại một bước và lại vẫy vẫy tay với người đàn ông đó thêm một lần nữa. Về phần người đàn ông trung niên, khi trượt mũi giáo, ông ta xoay người lên trên không trung, và khi mũi giáo bị trượt, được ông ta vung lên cao, Lần này mũi giáo chĩa vào anh trai tôi như một mũi đao, hướng về anh trai tôi mà chém thẳng xuống. Anh trai tôi lùi lại một bước nữa, lần này mũi giáo dí sát mặt anh, trúng chân anh trai. Sàn xi măng cứng nên mặt đất bị mũi giáo đập xuống, tạo thành một cái hố sâu. Nhưng lần này, người đàn ông trung niên không đợi anh trai tôi vẫy tay. Chiêu tiếp theo này lần lượt xuất hiện. Mũi giáo lăn trên mặt đất. Người đàn ông trung niên giơ tay nhảy lên. Lần này nhảy này dường như anh trai tôi khó khỏi tránh được. Mũi giáo thì rất nhanh, nhưng anh trai tôi lại di chuyển còn nhanh hơn. Khi anh trai tôi nhấc một chân lên khỏi mặt đất, chân còn lại trực tiếp dẫm thẳng lên mũi giáo. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục dương giáo lên. Với lần dương cao này, thân thể của anh trai cũng bị nâng lên cao hơn 2 mét. Anh trai dùng một chân dẫm lên mũi giáo, chân còn lại dẫm lên thân giáo. Với sức lực của người đàn ông trung niên, khi dương giáo lên, anh trai lộn vòng trên không và tránh được cuộc tấn công nguy hiểm này. Nhưng khi anh trai tôi vừa đáp xuống đất, mũi giáo bất ngờ đã đưa đến một sự lạnh băng. Một mũi giáo lao nhanh như một con rồng. Chương 103: Lấy mạng đổi mạng. Tôi không hiểu được chuyên môn bên trong cái này là cái gì, nhưng người ta thường nói người trong ngành nhìn xem chuyên môn, còn người ngoài thì xem náo nhiệt. Vì vậy khi tôi nhìn Lý Thành chiến đấu, tôi có thể cảm thấy rằng anh ta rất tao nhã và duyên dáng. Mũi giáo kia mang lại cho tôi cảm giác mạch lạc, không có phát đạn nào. Tất cả đều đánh thẳng vào điểm yếu và giết người ngay bắt đầu từ khi ông ta bắt đầu múa và đánh và nhảy và đến cuối cùng là đâm. Bốn động tác này cực kỳ mạch lạc, mỗi chiêu đều lộ ra sát ý. Cũng may là anh trai, chứ nếu là những người khác né được chiêu đầu, chưa chắc đã né được chiêu thứ hai. Quả nhiên là chiêu thức bạo vũ lê hoa, giống như mưa xối xả thôi, không cho kẻ địch có cơ hội nào nghỉ ngơi cả. Bàn tử bắt đầu lẩm bẩm. Còn tôi thì tim như thắt lại khi nhìn thấy mũi giáo đâm vào anh trai tôi. Người vừa mới tiếp đất vẫn còn chưa đứng vững. Tôi đã thấy anh trai tôi ra tay nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hầu như không còn sức lực để chống trả. Trên thực tế, ngay khi anh trai tôi vừa ổn định cơ thể thì mũi giáo sắc lạnh đã đâm tới. Cú đâm này vẫn nhắm vào thẳng cổ họng của anh trai. Sau đó thì tôi há hốc mồm vì anh trai không tránh được, ngược lại đưa tay ra chặn mũi giáo. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng hét lên: "Mày muốn chết hả?" Ông ta dùng lực với cánh tay cầm giáo, mũi giáo di chuyển nhanh hơn và đâm sâu về phía anh trai tôi. Tôi nghe thấy tiếng xuyên qua lòng thịt ở bàn tay anh trai tôi, máu lập tức bắn tung tóe. Mũi giáo xuyên thẳng qua lòng bàn tay của anh trai của tôi. Tay của anh trai chỉ chặn mũi giáo trong 2 giây. 2 giây này anh trai tôi đã có thời gian để xoay người sang một bên. Mũi giáo không đâm vào cổ họng của anh mà sượt ngang cổ. Một vết máu hiện rõ nằm ngay cổ dưới tai của anh. Tôi đang định lao tới thì bằng tử ôm lấy eo tôi và nói: "Ây, thôi đừng đi. Một cú đâm cũng đủ hạ gục cậu đó. Nếu cậu đến đó chỉ khiến cho anh cậu phân tâm mà thôi. Bàn gia tôi đảm bảo rằng cái đầu của mình nếu như hôm nay mà Tôn Trọng Mưu mà thua ha, bàn gia tôi cũng sẽ đảm bảo được cho cậu ta được toàn mạng đó." Bàn tử nói xong, tôi quay đầu nhìn anh ta và nói: "Ây, bàn gia à, xem như là tôi xin anh đó." Nhưng lúc này tôi thấy ánh mắt của bàn tử đang nhìn chằm chằm vào hai người trên sân. Trong mắt tôi, anh trai từ đầu đến cuối chưa hề chạm chân hay chạm cái gì đó vào cơ thể của Hàn Cung Luân. Bây giờ bàn tay thì lại bị thương, thì làm sao có thể là đối thủ của ông ta chứ? Nhưng khi tôi quay lại, tình cờ nhìn thấy một nụ cười chế nhạo của anh trai tôi. Là anh trai tôi đang chế nhạo Hàn Cung Luân sao? Khoảnh khắc tiếp theo, Hàn Cung Luân, người đàn ông trung niên luôn bình tĩnh và điềm tĩnh này, cuối cùng ông ta cũng biến sắc. Đột nhiên giơ tay muốn rút cây giáo cắm trong lòng bàn tay của anh trai tôi ra, nhưng đã quá trễ rồi. Bàn tay bị đâm thủng của anh trai tôi cũng nắm lấy cây giáo của Hàn Cung Luân. Sau đó anh bước sang một bên, cơ thể bắt đầu tiến dần về phía trước. Ngọn giáo đâm vào tay anh ta, nhưng lúc này anh cũng kéo léo cầm cây giáo trên tay Hàn Cung Luân muốn rút về. nhưng không thể lay chuyển được. Anh chạy tiến về phía trước, tay cũng theo mũi giáo mà lướt về phía trước đó. Chuyển động của anh ấy cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã di chuyển đến thân giáo. Tình thế trên sàn lúc này cũng thay đổi đáng kể. Hàng công luân đang lùi lại, còn anh châu tôi đang tiến lên. Nhưng tốc độ tiến công của anh trai tôi lại nhanh hơn rất nhiều so với hàng công luân. Cuối cùng, hàng công luân cũng bỏ giáo và bắt đầu chạy về phía sau. Nhưng anh trai tôi cứ bám lấy không buông. Tôi đã nhìn thấy chiêu này của anh. Chàng Đông Phương nói đây là một phương pháp dựa vào núi, là một trong các chiêu thức mạnh mẽ nhất mà lần trước anh trai tôi đã sử dụng. Lúc đầu, đối với sự khiêu khích của Lý Thanh, khi hàng công luân bỏ giáo xuống, thân thể của anh trai tôi di chuyển tới trước mặt ông ta. Vai anh áp vào ngực của hàng công luân. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong vòng 3 giây. Kể từ khi tôi quay lại, đã thấy cơ thể của hàng công luân bắn ra như một mũi tên, lao ra khỏi dây vậy đó. Cả người hàng công luân bắt đầu đập xuống đất. Muốn đứng dậy, lại không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Anh trai tôi từ trong lòng bàn tay bắt đầu rút cái cây giáo ra. Lúc này ném giáo lại cho hàng công luân. Sau đó lại vẫy vẫy tay với ông ta và nói: "Sao nào, còn đánh được nữa không?" Hàn Công Luân chống người lên mặt đất đứng dậy. Ông ta giơ giáo lên, tưởng rằng sẽ đánh nhau tiếp, nhưng không ngờ ông ta lại thu tay lại và nói với anh trai của tôi: "Thua thì thua thôi, Hàn mẫu ta không bằng cậu, thật là tâm khúc khẩu phục. Nhưng chàng trai trẻ à, tuy cậu còn trẻ nhưng cũng đừng lúc nào cũng mạo hiểm mạng sống đến như vậy đó. Rất dễ bị thương đó." "Mạng thì cũng không còn, thì làm sao mà bị thương được chứ, hả?" "Hàng công luôn, cậu nhảm nhảm cái gì đó, còn không mau đánh hắn ta đi." Lão Lưu bắt đầu hét lên với ông này. Hàng công luôn quay đầu nhìn lão Lưu, chắp tay lại nói với lão Lưu: "Vị huynh đệ này vừa mới tha mạng cho tôi đó, tôi không còn mặt mũi nào để mà đánh nữa. Hàng công luân này đã đại bại trận, đương nhiên tôi sẽ không lấy tiền của ông. Lão Lưu à, hẹn ngày gặp lại nha." Nói xong, hàng công luân cúi đầu chào anh trai tôi và nói: "Huynh đệ à, sau này nếu cần gì thì có thể đến Sơn Đông tìm ta, hàng công luân nha." Nói xong, hàng công luân giơ giáo lên, gọi người thanh niên đến giúp mình cầm giáo, sau đó quay người rời đi. Đi được mấy bước thì không thể còn giữ được nữa, suýt nữa ngã xuống đất. Nhờ sự hỗ trợ của chàng trai trẻ, ông ta mới rời khỏi đây một cách rất khó khăn. Sau đó lên xe và rời đi. Sau khi hàng công luân rời khỏi, chứng kiến trận chiến của cao thủ thật sự, hiện trường đã trở nên im lặng, không có đám lính nào của Đường Nhân Kiệt dám tiến tới. Trên người anh trai tôi đầy máu, anh ấy đi tới nhìn tôi và hỏi: "Hả? Điều pha trà, tại sao bây giờ trà lại nguội rồi em?" Tôi chợt cười lớn, lau đi những giọt nước mắt vừa trào lên trên khóe mắt và nói: "Nhìn anh đi, anh giống một con gấu quá. Nguội rồi á, đây thì để em nấu lại cho anh mà." Tôi bước tới, vỗ vai anh ấy, giơ ngón tay cái lên và bắt đầu pha trà mới cho anh trai tôi. Thực ra tôi vẫn lo lắng về lão Lưu. Hồng Môn Yến lần trước do Đường Nhân Kiệt bày ra, lão Lưu đã nhìn thấy thủ đoạn của anh trai tôi, cho nên lần này ông ấy mới mời một cao thủ như Hàng Công Luân đến. Lần này Hàng Công Luân bị bại trận, ông ta nhất định phải chiến thắng, nên lần này nhất định ông ta sẽ không bỏ cuộc. Quả thật, vừa mới bắt bếp trà này lên, mấy người bên lão Lưu đã rút súng ra. Tôi nhớ tới lời của Tiểu Vương, hôm nay anh ta đã nhận được lệnh, bất kể chuyện gì xảy ra ở gần Phục Địa Câu sẽ không có cảnh sát nào được điều động đến. Điều này có nghĩa là gì? Là Phục Địa Câu ngày nay đã trở thành một nơi không nói đến đạo lý, đã trở thành một khu vực mà không ai quản được, nên không có gì phải đáng ngạc nhiên nếu lão Lưu dùng súng. Đúng lúc đó tôi đang lo lắng cả ba chúng tôi sẽ bị bắn chết, thì Bằng Tử bước ra nhìn lão Lưu và nói: Ông có chắc thật sự là muốn bắn chúng tôi không?" Anh trai tôi nói hôm nay Bằng Tử sẽ lộ ra thân phận thật sự. Vừa rồi chính Bằng Tử nói, cho dù anh trai tôi có thua, thì anh ta vẫn có thể giữ được mạng của anh trai tôi đó. Bàn Tử không phải là người ăn nói hàm hồ. Những gì mà anh ta nói có lẽ thực sự liên quan đến thân phận của anh ta. Thân phận mà ngay cả Trần Đông Phương cũng không thể dám xác nhận được. Đứng lại đi! Người đàn ông mặc đồ đen bắt đầu cầm súng nói. Bàn Tử chỉ vào ngực mình và nói. Hả? Cái gì? Nào nào nào, đến đây. Bắn ông nè, bắn ngay đây nè. Vừa nói, anh ta vừa đi tới lão Liêu. Sau đó người đàn ông này bắt đầu nổ súng, nhưng lại trúng vào chân của Bàn Tử. Lão Liêu nhìn Bàn Tử rồi nói. Mày có chắc muốn tự mình tìm đến cái chết hay không? Ơi, thật sao? Là thật sao? Bàn Tử cười lạnh. Nói xong liền lấy ra túi một vật, trực tiếp ném đến cho lão Liêu. Người của lão Liêu tưởng đâu là ám khí, liền bước tới giành lấy. Sau đó tôi thấy một cái lệnh bài mà Bàn Tử vừa ném qua. Cái lệnh bài này có hình đầu rồng, nhưng chất liệu hình như là đồng thau. Vừa nhìn thấy liền nhớ đến lệnh bài của hoàng đế. Thấy lệnh bài như thấy hoàng đế đến. Nếu như chuyện trên đời này ở thời cổ đại, có nghĩa là Bàn Tử là người thân cận với hoàng đế. Nhưng bây giờ thời hiện đại không có hoàng đế, cho dù vẫn có người đứng đầu cũng không phổ biến sử dụng cái lệnh bài giống như vậy. Hả? Họ Lưu kia, ông có biết cái thứ này là gì không? Lão Lưu liếc nhìn cái lệnh bài, vẻ mặt bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Sau đó thì ông ta đưa tay ra, người bên cạnh đưa điện thoại di động đến. Ông ta chụp lệnh bài như định gửi cho một ai đó. Sau đó thì lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Chưa tới vài câu thì đã cúp máy. Sau đó mặt mày của lão Liêu đen kịch lại. Ông ta ủ rũ nhìn Bàn Tử và không có nói gì. Bàn Tử nhìn ông ta rồi nói. Sao nào? Ông đã xác nhận rồi chưa? Nếu có xác nhận rồi thì sao không trả lại cho bàn gia tôi chứ? Nè, cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Đường Nhân Kiệt chỉ vào Bàn Tử và hét lớn. Lão Lưu chụp lấy ly nước, ném vào người Đường Nhân Kiệt và chửi. Cút đi! Đây là người mà cậu có thể khiêu khích sao? Người mà cậu có thể cho rằng có thể khống chế được hắn ta hả? Nói xong, ông ta ra hiệu với những người xung quanh và nói. Mang trả lại cho cậu ta đi. Chương 104. Cơ bão thật sự. Trên thực tế, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy kỳ lạ vào lúc này. Mọi người xung quanh lão Liêu dường như là đang thắc mắc cái lệnh bài đó là cái gì. Tuy nhiên, người đàn ông mặc đồ đen vẫn lấy cái lệnh bài và đưa cho Bàn Tử. Vẻ mặt của người đó bây giờ không còn ngạo mạn khi muốn bắn Bàn Tử vào chân nữa. Tôi biết tính khí của Bàn Tử, anh ta sẽ quyết tâm trả thù, không để người kia đi như vậy đâu. Quả nhiên là sau khi lấy được lệnh bài, Bàn Tử nói với người đó. Người đàn ông mặc đồ đen đang định rời đi đó. Ê, đứng lại. Người đàn ông dừng lại và quay lại nhìn Bàn Tử. Hả? Có phải vừa rồi á, mày là người bắn chân tao đúng không? Người đàn ông đó bắt đầu đổ mồ hôi hột. Đúng cũng không được mà đi cũng không xong. Cuối cùng chỉ gật đầu và nói. Là tôi đó. Vừa rồi tôi... À, xin lỗi, tôi không biết thân phận của anh. Thế bây giờ, mày có biết rồi đúng không? Hả? Anh ta lắc đầu và nói, tôi cũng không dám chắc. Bàn Tử bước tới, giơ tay định tát anh ta. Nhưng đến giữa chừng liền dừng lại, chỉ vỗ nhẹ vào vai anh ta và nói, Hey, đừng có căng thẳng mà. Ai, tóc cậu có gầu nè. Không xài hết đẹp sâu đơ hả? Ha, chỉ xài ít men không phải không? Người đàn ông hoàn toàn choáng váng. Anh ta lắc đầu với khuôn mặt đầy mồ hôi và nói Tôi dùng double git. Nè, lần sau á, dùng loại dầu gội nào mà đừng có gầu nha. Ha, thôi quay về đi. Chủ tử của cậu chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Ông đây không có học theo hắn ta đâu, ha. Lời mỉa mai của Bàn Tử khiến cho sắc mặt của lão Lưu càng thêm u ám. Ông ta nhìn chằm chằm vào Bàn Tử và nói. Chuyện này tôi nhất định sẽ thắng thôi. Cậu cho rằng chỉ dựa vào cái lệnh bài này thì tôi sẽ sợ cậu sao? Hả? Theo tôi đoán nha, cho dù cậu đến từ nơi đó đi nữa, nhưng giới tư chất của cậu cũng không đủ nhân cách để nhận cái lệnh bài này, có đúng không? Dựa vào cậu ta thì chưa đủ, cộng thêm tôi nữa thì sao hả? Lúc này chàng Đông Phương đi tới. Cách ông ta xuất hiện, ấn tượng như lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy ở trong bệnh viện vậy đó. Lý Thành lẻo đẻo đi theo sau. Đã thay bộ đồ công phu mà khi tôi gặp lần đầu tiên, nhưng lần này vật trong tay anh ta đã biến thành một chuỗi hạt Bồ Tát. Nếu như thực sự chở mặt, ha, ông có tư cách sao? Lão Lưu dường như rất tức giận, trừng mắt nhìn Trần Đông Phương. Thôi đủ rồi. Lúc này một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại bên ngoài. Một người đàn ông mặc vest bước ra khỏi xe. Đôi giày da được đánh bóng sáng bóng. Người đàn ông này có khuôn mặt vuông, hai hàng lông mày đặc biệt dày, khiến cho ông ta trông nguy nghiêm khác thường. Tôi vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra người này ngay, bởi gương mặt của cô gái hỗn thế ma vương mà tôi từng gặp rất giống với con người này. Nếu tôi đoán không nhầm, ông ta chính là cha của cô gái đó, cũng chính là lão A trong câu chuyện năm xưa mà chàng Đông Phương đã kể cho chúng tôi nghe. Tôi và bạn tử từng đoán danh tính thực sự của ông A, nhưng ông ta chắc chắn là thành viên của nhóm rồng huyền thoại. Nhóm rồng này chắc chắn không tồn tại, nhưng chắc chắn là một tổ chức và gần giống đến như vậy. Nói đúng ra là một đội đặc nhiệm, chuyên giải quyết những chuyện không đúng với đạo lý. Lão A tiến tới, đi đến bên cạnh của lão Lưu. Ông ta không đối đầu với lão Lưu như chúng tôi, mà quàng tay vào vai lão Lưu và nói: Ê, lão Lưu, ông đã lớn tuổi rồi, còn đi so đo với đám trẻ này hay sao? Ai, đúng là anh không sợ mất mặt đó mà. Dù sao đây cũng là nơi mà ngày xưa anh dẫn quân ra chặn. Không điểm tình sư nghĩa cũ một chút nào hay sao chứ, hả? Lão Lưu khịch khịch mũi rồi nói: Cậu đã đến đây thì nói chuyện cho rõ ràng. Tôi muốn thứ này tôi cũng không chưa đủ tư cách đó. Người đó là ai chắc cậu cũng biết mà. Vì vậy thay vì nói rằng tôi muốn cái thứ này, thì nói cho người đó muốn biết luôn đi, cậu hiểu chưa? Lục gia nói rồi, Long Nguyên là báo vật của nhân gian, nó tự nhiên sẽ chọn chủ nhân của nó thôi. Và nó chọn ai, tất cả là ý của trời đó. Sao Lục gia nói như vậy hả? Vừa đúng lúc này, điện thoại của người bên cạnh lão Lưu đột nhiên reo lên. Anh ta nhìn số rồi đưa cho lão Lưu nghe máy, nói vài câu rồi ném điện thoại xuống bàn. Ai, đúng là thủ đoạn cao tay mà. Nếu đã như vậy, chuyện ở Phục Địa Câu thì để người của Phục Địa Câu giải quyết đi đó. Đúng vậy mà, quỷ đạo không đơn giản. Năm đó Diệp Thiên Hoa không phải cũng do nội bộ trong quỷ đạo giải quyết hay sao chứ lão Lưu? Lão A nói với lão Lưu. Lão Lưu đứng dậy, vẻ mặt tức giận. Nhưng bây giờ tình hình đang càng trở nên phức tạp hơn rất nhiều, với sự vướng mắc của các thế lực từ bên này bên kia. Ông ta không thể nào không kiên nể gì nhưng khi bắt nạt anh trai tôi nữa. Tôi vẫn có thể cảm nhận được, trong số những người chú ý đến chuyện này, thậm chí có người còn quan trọng hơn cả lão Lưu. Lão Lưu đứng dậy, quay người rời đi. Đưa Nhân Kiệt liền đi theo ông ta. Bọn họ không rời khỏi, nhưng lại không giống lúc đầu kiêu ngạo như vậy. Mọi người đều đứng ở cửa vào Phục Địa Câu, dường như là không ai muốn bỏ cuộc. Một người như lão A đứng trong đám người thực sự giống như trung tâm của đám đông vậy cả. Ngay cả vẻ sắc sảo của Trần Đông Phương cũng bị ông ta che khuất hoàn toàn. Ông ta cũng có thể là người cuối cùng có thân phận mà tôi nhìn thấy. Sao lão Lưu rời khỏi? Ông ta bước tới bên cạnh bàn tử trao đổi vài câu. Sau đó rất nhỏ, tôi không nghe rõ chuyện gì. Dường như đã đang hỏi hạ sư phụ của bàn tử như thế nào. Sau khi nói vài câu, ông ta bước tới chỗ của tôi, và anh trai tôi cười rồi nói. Tôi là A. Hey, đây là con trai lớn của anh Thiên Hoa hả? Ai, rất giỏi đó. Rất có phong thái của Thiên Hoa năm xưa mà tôi từng biết. Lục gia rất có hứng thú với cậu. Thế, cậu có muốn gặp ông ta không? Tôi nhìn thấy Trần Đông Phương, người đi theo lão A. Nghe những lời này, mắt ông ta sáng lên. Ông ta liên tục chớp chớp mắt với anh trai tôi, ra hiệu là nên đồng ý. Tôi cũng nhận ra rằng, Lục gia trong miệng A chắc chắn là một nhân vật lớn. Đây có thể nói là một cơ hội tuyệt vời nếu anh trai tôi có thể kết nối được với Lục gia. Tương lai thì cũng sẽ vô cùng sáng lạng. Tôi hẳn là tôi không thể đồng ý thay cho anh trai tôi. Ai mà biết được, anh trai tôi bình thản nói. Rất tiếc là tôi không có hứng thú, ha. Trần Đông Phương vẻ mặt khó chịu, dường như cảm thấy tiếc cho anh trai tôi. Vội vàng giải thích hộ anh ấy. À, có thể là cậu ấy không biết được Lục gia là ai đó. Là ai á, thì có quan trọng sao? Lúc này, ngay cả A cũng sửng sốt một chút. Sau đó ông ta lại cười lớn và nói. Thật là cá tính đó. Chả trách Lục gia có cái nhìn khác biệt về cậu. Nói xong, lão A nhìn tôi. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tôi không khỏi hưng phấn và nghĩ, nếu tiếp theo lão A nói rằng anh tôi không đồng ý thì tôi có muốn cùng họ đến Lục gia hay không? Tôi đang suy nghĩ xem mình nên đồng ý hay bắt chước anh trai tôi giả vờ là không đồng ý sao? Ai biết được là tôi đang rất hưng phấn. A không nói một lời nào mà quay đầu nhìn Trần Đông Phương và nói. Nè, còn bé đâu rồi? Trong lòng tôi như có hàng ngàn con ngựa và bùn cỏ đang chạy toán loạn. Ông ta chỉ nhìn tôi một cái rồi lại phớt lờ tôi hay sao? Mặc dù bây giờ tôi quả thực là vô dụng, nhưng bạn tự có nói tôi là cao thủ chưa được thắp đèn. Chỉ cần được thắp sáng là tôi có thể một bước lên trời. Vậy mà ông ta lại không coi trọng tôi hay sao? Lúc này tôi thực sự muốn nhờ bạn tử thắp ngay cái ngọn đèn trên vai tôi đã tắt này. Cảm giác bị phớt lực này thực sự khiến cho tôi đau lòng quá. Vốn dĩ, dạ, đã tìm được con bé. Nhưng con bé lại đi nữa rồi đó. Đã tôi không trông chừng cẩn thận đó. Cái con bé này, ta không trách cậu. Thậm chí tôi còn không thể trông chừng được nó nữa mà. Buổi tối á thì trông chừng nó cẩn thận giùm tôi. Đừng để nó xảy ra chuyện gì đó. À, dạ được. Mộ của anh Thiên Hoa ở đâu? Đưa tôi đi xem và thắp hương cho ông ta đi. Lúc này A cuối cùng cũng quay lại và nói lời đầu tiên với tôi sau khi gặp mặt. Đó chỉ là một ngôi mộ không có xác mà thôi. Tôi biết. Mau đưa tôi đi đi. Ông ta bình thản nói với tôi. Sau khi cha tôi qua đời một cách bi thảm, thi thể của ông vẫn chưa được tìm thấy. Da của người ông đã bị cảnh sát lấy đi là bằng chứng. Sau này người ta nói rằng ông đã được hỏa táng trực tiếp và không được đưa về. Cho nên khi chôn cất cha tôi, chỉ để có vài bộ quần áo của ông khi còn sống mà thôi. Chúng tôi đưa lão A đến thắp hương cho cha tôi. Cuối cùng, lão A cũng đã quỳ lại mấy lần trước mộ của cha tôi. Cúi lạy xong, ông ta đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai trái của tôi rồi nói. Nà, đừng lo lắng. Rồng lặn xuống vực sâu cũng không hẳn là chuyện xấu đâu. Ngọn đèn tâm hồn trên vai trái của tôi đã tắt. Lời nói của ông ta dường như có ý nghĩa rất sâu sắc. Nhưng ông ta cũng không nói gì thêm. Ngược lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn xuất hiện trên bầu trời, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Sau 10 năm nữa, cửa địa ngục có mở ra một lần nữa hay không? Dường như ông ta đang nói chuyện với chính bản thân mình. Sau khi nói xong, ông ta thích sự ẩn ý. Có vẻ những người lớn đều thích điều này. Câu trước nói cái này, rồi lại đổi chủ đề ở câu tiếp theo, khiến cho người khác phải chặt nhịp đối với họ mọi lúc. Và câu tiếp theo của ông ta là nhìn tất cả chúng tôi và hỏi. Sao hả? Đã sẵn sàng để chết chưa? Bàn tử và những người khác bắt đầu gật đầu. Tôi thực ra cũng không làm gì cả, chỉ gật đầu theo mà thôi. Đêm kế tiếp mới thực sự là một cơn bão đó. Chương 105: Sự chuẩn bị cuối cùng. Người của Lão Liêu và Đường Nhân Kiệt đã đóng quân bên ngoài thôn. Có lẽ là do cao thủ thường khinh thường kiểu dùng số lượng để áp bức người khác, nên bên của Lão A chỉ có bao gồm Lý Thanh, Trần Đông Phương. Và sau khi tạm biệt nhau thì bọn họ ở nhà Trần Đông Phương, cũng chính là căn nhà cũ của ông bà. Lúc chào tạm biệt Lão A còn nói vài câu giao phó cho chúng tôi, ý là nhân vật chính tối nay sẽ là chúng tôi đó. Ông ta và đám người Lão Lưu sẽ không can thiệp quá nhiều. Sau khi A rời đi, tôi trực tiếp đến túm lấy bàn tử và hỏi: Ê, bàn già, thật không nhìn ra được nha. Trên người anh á, vậy mà có lệnh bài của hoàng đế hả? Sư môn của anh đúng là không thể đùa được đó, giấu kỹ quá đi. Bàn già tôi giấu sao? Chẳng phải khí chất của tôi vẫn luôn rất bá đạo hả? Thôi mà, đừng có vòng vo chuyện khác, mau thật thà khai ra đi. Rốt cuộc là cái thứ gì đó? Có phải anh kế thừa môn phái mà để Lão Lưu dường như cũng rất kiêng dè anh đó hả? Tôi vừa cười vừa hỏi, phải cố làm ra vẻ tươi cười hỏi, bởi thực tế tôi cũng không quá kỳ vọng bằng tử sẽ nói cho tôi biết chuyện này. Nếu anh ta từ chối thì tôi cũng sẽ không cảm thấy quá gượng gạo. Vậy mà bằng tử lại tháo lệnh bài đó đưa cho tôi. Tôi đợi và cảm thấy vật này cầm trong tay rất nặng, cũng rất là mát lạnh. Hơn nữa nhìn gần, cái lệnh bài này toát ra một vẻ rất là cổ xưa. Mặt chính diện của nó là một đầu rồng, mặt sau lại có một đúng một chữ hoàng. Nếu chỉnh nhìn qua thì quả thực rất giống lệnh bài thường ở trong các bộ phim chúng tôi từng thấy. Dù gì trước kia các vị hoàng đế đều tự xưng là chân long thiên tử, chữ hoàng này quả thật rất là quyền uy, không ai cũng có thể tùy tiện mà dùng được. Tôi hơi bối rối nhìn bằng tử rồi hỏi: Nè bằng già, lẽ nào á anh là hậu duệ của người hà người Mãn Thanh hả? Ơi trời ơi, còn cháu Mãn Thanh là cái rắm đó. Bàn gia tôi là người Hán chính hiệu nha. À, vậy thì cái lệnh bài này là gì? Bằng tử có vẻ khó xử nhìn anh trai tôi. Anh trai tôi bước tới lấy lệnh bài này từ trong tay của tôi đưa trả lại cho bằng tử rồi nói: Thứ không nên hỏi thì đừng có hỏi, thứ không nên biết em cũng đừng nên biết là tốt mà. Ai, thôi được rồi. Ê, bí mật á là của hai người mà. Nè bằng gia, anh á, anh cũng được lắm nha. Giờ tôi lại trở thành người bên ngoài rồi đó. Diệp tử à, vấn đề này bàn gia tôi thực sự không tiện nói. Nếu chuyện hôm nay bị đồn về sư môn, chắc chắn tôi sẽ bị cấm cửa ít nhất là 3 năm đó. Cậu chỉ cần biết, đây là một môn phái khép kín với bên ngoài mà thôi, cũng không nguyện ý xen vào thế sự hay tranh giành với đời là được mà. Thực ra, tôi hiểu bàn tử. Anh ta nhanh mồm nhanh miệng, nếu có thể nói anh ta ra sớm hơn rồi nói. Tôi cười vỗ vai anh ta rồi nói: À thôi được rồi, tôi hiểu mà, tôi đùa anh chút thôi, ai mà không có bí mật của bản thân chứ. Sau đó tôi cùng bàn tử về Phục Địa Câu. Anh trai tôi thì vẫn ở một mình ở Tam Lý Đồn. Tôi vẫn muốn khuyên anh ấy về chúng tôi, ngộ nhỡ Lão Lưu lại tìm đến thì phiền phức và rắc rối lắm. Nhưng rồi lại nghĩ sự tình đã thành ra như thế này rồi, có muốn trốn tránh thì cũng không được. Nếu như ông ta lại đến thì coi như người họ Lưu đó chắc chắn sẽ đắc tội với cả một đám người. Tôi cùng bàn tử đi tới ủy ban thôn. Đối với người dân trong thôn mà nói, giúp một buổi tối mà được trả những 500 tiền công, lại được kết thân với cao nhân như bàn tử thì cầu còn chẳng được. Thế nên mới vượt qua buổi trưa không bao lâu, 47-49 người mà Trần Thanh Sơn tìm đã quá nửa tập hợp ở quỹ ban thôn. Và sau khi chúng tôi ăn cơm mà Hàng Tuyết đưa tới xong, bàn tử buông cái bát xuống và nói với Trần Thanh Sơn: Mọi người đến cũng đã tương đối rồi đó, giờ phải gọi luôn cả những người chưa tới đi. Bàn gia tôi sẽ trả trước tiền cọc cho mọi người, tiện đây cũng sẽ trả phổ biến luôn tối nay cần làm những gì. Những ai muốn làm gì thì ở lại, không muốn làm thì nói ra, chúng tôi cũng chuẩn bị sắp xếp xong. Trần Thanh Sơn đi gọi nốt những người dân chưa tới tập hợp lại. Bàn tử cầm một sấp tiền, cái ba lô màu đen sau lưng anh ta rất giống cái máy ATM ở ngân hàng, từ bên trong lấy ra biết bao nhiêu tiền mà vẫn không hết. Anh ta đứng trước và nói với 49 người dân đã tới. Này mọi người, tối ngày hôm nay có lẽ đối với mọi người chỉ là một buổi tối bình thường thôi. Nhưng đối với người theo đạo mà nói, đây là một ngày thiên âm. Nếu theo cách nói sông Lạc Thủy ở Phục Địa Câu, thì ngày hôm nay sẽ là ngày mở cửa mã, mà 60 năm mới có một lần. Chắc mọi người đều biết tới 12 hang quỷ này từ xưa tới nay, chưa lúc nào nó được bình yên. Truyền thuyết có nói trong 12 cái hang quỷ này có hà thần trú ngụ. Trên thực tế, bàn gia tôi đến Phục Địa Câu, mọi người cũng đã đều tận mắt chứng kiến rồi. Cái gọi là hà thần, thực ra đó chính là thi vương đang ẩn nấp bên trong chiếc quan tài đá kia. Bởi bên trong 12 cái hang quỷ có rất nhiều thi thể, âm khí thì trùng trùng, đã nuôi dưỡng thi vương này trở nên vô cùng lợi hại và rất khó đối phó. Thế nên hôm nay, bàn gia tôi triệu tập mọi người tới, trên thực tế là muốn lập một cái đàn pháp thuần dương ở trong cái đạo giáo. Nam thuộc dương, nữ thuộc âm. Vì vậy mục đích của việc hình thành một đàn pháp thuần dương với 49 người đàn ông là để đối kháng lại năng lượng âm của cái thi vương kia. Mọi người không cần làm gì cả, chỉ cần chạng vạng tối, bàn gia cùng mọi người sẽ tới bờ sông luyện một lần. Mọi người cứ theo sự sắp xếp của tôi mà ngồi cứ đúng vào vị trí đã định sẵn. Nếu hoàng thi vương kia có xuất hiện, tôi sẽ tự có cách đối phó với nó. Mọi người sẽ tuyệt đối an toàn, yên tâm đi ha. Bàn tử nói xong, mọi người phía dưới bắt đầu rầm rì bàn luận. Bây giờ thì tôi mới thấy bàn tử nói rõ sự tình cho mọi người từ rất sớm là một quyết định rất đúng đắn. Rất nhiều người mới nghe thấy đối phó với thi vương dưới sông Lạc Thủy đều cảm thấy việc này không an toàn. Tiền thì có vẻ dễ kiếm, nhưng kiếm được rồi, liệu mạng còn giữ được hay không? Thôi yên lặng đi nào. Đương nhiên, nếu mọi người cảm thấy rất nguy hiểm cho tính mạng của mình, thì đều có thể ra về đi. Bàn gia tôi cũng có thể tiên liệu mà sắp xếp được thôi. Bàn tử nói. Phía dưới bắt đầu mọi người tiếp tục bàn tán. Tôi thấy người dân cũng đang rất phân vân, vừa muốn kiếm tiền, cũng lại sợ nguy hiểm. Dù gì thì tối nay cũng đối phó với cái thứ ở trong 12 hang quỷ kia. Đối với người dân bản địa, nơi này mà nói nha, cái thứ này thực sự rất khó đối phó. Thậm chí tôi còn nghe nói, tối hôm bàn tử mới đến, không phải đã khiêu khích thi vương một lần rồi sao? Nếu sau đó không có anh trai tôi Tôn Trọng Mưu xuất hiện, có lẽ ngày hôm đó bàn tử đã bị thi vương kia giết chết. Cho nên, đối với sự khiêu chiến tối nay của bàn tử, mọi người đều có lẽ không tin tưởng cho lắm. Mọi người đừng lo lắng mà. Tối hôm nay nha, anh trai của tôi cũng sẽ ở bên cạnh bàn tử mà trợ giúp anh ta. Anh trai tôi là người như thế nào có thể tự do ra vào 12 cái hang quỷ kia nhiều lần. Và thi vương cũng không có cách nào mà đối phó được với anh ta. Mọi người có thể yên tâm rồi chứ. Tôi nhanh nhẩu nói với mọi người, lúc này chỉ có thể lấy cái oai của anh trai tôi ra dùng vậy thôi. Mọi người nghe đến đây đều bắt đầu gật gù đồng ý. Lúc này Trần Thanh Sơn đứng ra tiếp tục nói. Mọi người đừng lo lắng cái thứ gì nha. Mọi người nhìn xem đi. Cả cái con sông Lạc Thủy ở phía đường du, vào đánh bắt hải sản cũng không được, mà làm du lịch thì cũng thuận đó. Dân ở đó đều trở nên bắt đầu giàu có vì cả. Vậy mà chúng ta ở đây, bởi dướng cái 12 cái hang quỷ kia, nên khách du lịch không dám bén mảng tới nơi này. Nay chúng ta có bạn tử tới giúp xử lý cái thi dương kia, không thu tiền đã tốt lắm rồi, còn trả lương cho tất cả mọi người ở đây. Vậy mà mọi người vẫn phân vân do dự cái gì chứ? Có đáng mặt cái đàn ông không? Nếu 12 cái hang quỷ kia thực sự gây nguy hiểm và náo loạn như vậy, có thể lợi dụng danh tiếng cái hang quỷ này để phát triển du lịch, ai lại không hiếu kỳ muốn vào xem chứ? Mà nếu như khu vực này mở cửa nha, chúng ta có thể thu hút khách du lịch đến chèo thuyền, câu cá vào các ngày trong tuần. Đây chẳng phải là một lợi ích to lớn và không gây hại ra cho chúng ta về sau hay sao chứ? Lời của Trần Thanh Sơn đã thực sự tác động được thôn dân. Phục Địa Câu này quả thực là nơi nghèo rất mồng tơi, người dân cũng nghèo sơ nghèo sát. Lạc Dương là thành phố du lịch và các thôn khác dựa vào du lịch phát triển không ít. Điều này cũng mọi người biết rõ mà. Phục Địa Câu và Tam Lý Đồn là hai thôn dựa lưng vào núi Phục Ngưu, bên cạnh lại là sông Lạc Thủy, có thể nói là sơn hữu thủy tình. Trước kia cũng khó không ít các công ty du lịch tới khảo sát muốn phát triển cái nơi này. Nhưng bởi vấn đề 12 cái hang quỷ kia không thể giải quyết, nên cuối cùng tất cả đều bỏ cuộc. Chàng Thanh Sơn không hổ là quan phụ mẫu ở Phục Địa Câu, là người hiểu tâm sự suy nghĩ của người dân địa phương nhất thời. Lúc này ông ta đã khiến cho đám đông bừng bừng hy vọng, còn biểu thị không cần tiền của bằng tử cũng giúp trừ đi cái thi vương này. Không nói đến thôn dân, ngay cả quan nhỏ ở thôn như tôi cũng đều hiểu. Chỉ cần 12 cái hang quỷ trở nên an toàn, thì lợi dụng các tin đồn về sự nguy hiểm của nơi này để phát triển du lịch cũng sẽ làm thay đổi diện mạo các thôn làng kề cận ở xung quanh. Mọi người đều tự nguyện phối hợp, công việc của bằng tử cũng thuận lợi triển khai. Diễn tập xong, ai nấy về nhà. Và sau khi dặn dò mọi người đến chàng vạn tối sẽ tập hợp lại ở Tam Lý Đồn, tôi và bằng tử ở lại trong ủy ban thôn. Bằng tử bắt đầu ngồi vẽ bùa, tôi giúp anh ta sắp xếp từng trang bùa màu vàng. Lần này bằng tử giống như chuẩn bị đối phó với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Anh ta rút ra một cái lá bùa từ trong ba lô. Nếu đóng bùa này mà dán lên quan tài, chắc phải dán chi chít không còn một chỗ nào trống cả. Bận rộn một hồi thì trời cũng đã tối. Buổi tối thì chàng Thanh Sơn mua một con lợn, bắt một cái nồi lớn ở ủy ban thôn, gọi thêm mấy bà mấy cô tới nấu một nồi lớn. Tôi nhận ra những thôn dân không biết rõ chân tướng sự việc thì đều không có cảm giác rằng sự việc tối nay sẽ nguy hiểm như thế nào. Thậm chí bọn họ còn tỏ ra rất vui vẻ, ăn uống tưng bừng, giống như tối nay là một ngày đại hỷ vậy đó. Tôi nghĩ ngợi rồi rút ra kết luận bản thân cảm thấy hồi hộp và lo lắng, không phải bởi vì sợ thi vương trong 12 hang quỷ, cũng không phải cái nơi dưỡng thi kia, mà chính là những con người xung quanh có liên quan đến sự việc này. Điều này cho khiến tôi nhớ lại trước kia, trong cuốn Đào Mộ Bút Ký có một câu khiến cho người ta ghi nhớ sâu sắc: đáng sợ hơn cả quỷ thần, đó chính là lòng người. Ăn cơm xong, cả đoàn chúng tôi hùng hổ nhanh chóng tiến về phía Tam Lý Đồn. Đến bên bờ sông, mỗi thôn dân được bằng tử phát cho một lá bùa, sau đó sắp xếp dựa theo lúc diễn tập lúc ban trưa. 49 người đàn ông này sẽ được xếp thành một hình chặn bát quái to lớn. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ở trên trời. Ánh trăng hôm nay thật sự rất tròn. Trên trời treo đúng một phần trăng tròn đang tỏa sáng. Hàng vạn ngôi sao cũng đâu thể sánh được với ánh trăng đâu.